Burari là một khu ngoại ô ở thành phố Delhi, Ấn Độ. Nhưng khi bạn tìm kiếm địa điểm này, tất cả kết quả mà bạn nhận được là về một vụ án thảm khốc. Một vụ án chấn động, rùng rợn và bí ẩn đã xảy ra tại đây vào năm 2018. 11 thi thể được tìm thấy trong một căn nhà. Một đại gia đình 11 người đã chết cùng nhau trong chính căn nhà của họ, với tư thế bị chói tay chân, bị bịt mắt, bịt tai và treo cổ. Mọi chi tiết của hiện trường đều quá đỗi kỳ lạ và ám ảnh. Tại sao đã bị treo cổ, lại còn bị bịt mắt, bịt tai và chói tay chân? Điều gì đã xảy ra với họ? Thứ gì mà có khả năng làm tất cả những điều này với tận 11 người chỉ trong vòng một đêm? Mình xin khẳng định trước là họ không tự sát. Đây không phải video về một vụ án tự sát, nhưng có phân tích về tình tiết treo cổ. Nên nếu bạn dễ bị ảnh hưởng hoặc chưa sẵn sàng, hãy xem video này vào một ngày khác. Còn nếu đã chuẩn bị sẵn tâm lý và thật sự muốn biết tất cả về vụ án chấn động trên, thì xin chào, mình là Bass Saber. Và lúc 5 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 7 năm 2018, gia đình Chun Dawat bán tạp hóa tại Burari đáng lẽ phải mở cửa hàng bán từ sớm. Người giao sữa cho họ cũng không thấy ai ra nhận. Rồi một hàng xóm đi vào trong để kiểm tra và phát hiện sự việc. Ngay lập tức, các thông tin được báo với cảnh sát và truyền thông. Vì tính chất rùng rợn và kỳ lạ của vụ án mà nó đã khiến cho truyền thông Ấn Độ hỗn loạn. Hàng ngàn người kéo đến vây kín cả khu phố. Phóng viên, hàng xóm, người hiếu kỳ làm kẹt cả con phố này. Hãy cùng mình đến ngay với hiện trường của vụ án và cùng nhau tìm ra những chi tiết kỳ lạ. Ở giữa căn nhà, phía trên trần là một tấm lưới sắt. 9 cái khăn màu được cột vào nó. Một người phụ nữ cũng cùng tư thế đó đang treo ở phía đối diện. Cảnh tượng này được các cảnh sát miêu tả như một cây đa với các cái rễ rủ xuống. Người bà, người lớn tuổi nhất của gia đình, được phát hiện cũng đã tử vong ở phòng bên cạnh. Bà nằm nghiêng bên cạnh giường, cổ cũng bị quấn chặt một cái khăn như 10 người kia, nhưng không bị treo lên. Tất cả mọi người đều bị bịt mắt, nhét gòn vào tai, dán băng dính kín miệng. Chân tay bị trói bằng dây điện, riêng có 2 người không bị trói. Đặc biệt rằng những đứa trẻ thì bị trói rất chặt. Căn nhà gọn gàng, không có dấu hiệu của việc xô xát. Không bị mất mát tiền của, trang sức nhiều người vẫn còn đang đeo trên người. Trên bàn thờ họ có cho mới đốt, chứng tỏ tối hôm đó họ có làm lễ cúng. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên của cùng một gia đình. Người bà lớn tuổi nhất, còn lại là các người con và cháu của bà ấy. 3 thế hệ sống cùng nhau dưới một mái nhà, và hôm đó họ đều ra đi cùng nhau, không một ai thoát được. Cảnh sát ngay lập tức đưa ra 2 nghi vấn: đây là vụ tự sát hay là một vụ sát hại? Với nghi vấn tự sát, rất nhiều bằng chứng vô lý. Tại sao lại trói tay chân, bịt mắt và bịt tai? Cả 11 người mà không có một lời nhắn hoặc một lá thư tuyệt mệnh. Cả 11 người đều là người có học thức. Thậm chí cô gái Priyaka đã tốt nghiệp đại học Delhi và đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cả gia đình còn vừa làm đám cưới cho Priyaka rất vui vẻ, cách đây chỉ 13 ngày. Mình cũng khẳng định với các bạn, đây không phải là một vụ tự sát. Với nghi vấn sát hại, kỳ lạ rằng cũng có rất nhiều bằng chứng chống lại nghi vấn này. Không có dấu hiệu của việc xô xát trong nhà, không có dấu hiệu của việc trộm cắp, trang sức còn nguyên trên người họ. Cực kỳ khó để có thể sát hại tới 11 người trong vòng chỉ một đêm, rồi treo từng người lên như vậy. Để làm được điều đó cần đến sức lực của cả chục người. Vậy họ cũng không phải bị sát hại. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với gia đình này? Nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của họ là gì? Ngay sau đây, mình sẽ cùng các bạn gỡ từng nút thắt của vụ án này. Những điều vô lý sẽ trở nên dễ hiểu ngay thôi. Cùng bắt đầu nào. Hãy cùng mình tìm hiểu về gia đình Chundawat. Trước năm 2006, người trụ cột của gia đình chính là người ông của họ. Đây là gia đình nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người ông này là người đưa ra mọi quyết định trong gia đình, từ những việc như lên kế hoạch kinh doanh, đến cả những việc nhỏ như dạy dỗ con cháu trong nhà. Tất cả đều phải thông qua ông ấy. Rồi năm 2006, ông ấy mất. Đến năm 2007, một thứ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong gia đình này. Các quyển nhật ký. Cảnh sát đã tìm được 11 quyển nhật ký. Từ năm 2007 đến năm 2018, mỗi năm tương ứng với một quyển. Trong quyển nhật ký ấy là những lời dạy của người ông đã mất, như thể ông ấy còn đang sống đâu đó trong căn nhà, và luôn viết quyển nhật ký trên mỗi ngày để hướng dẫn con cháu những điều phải làm. Các lời hướng dẫn rất chi tiết, như việc kinh doanh phải làm gì, việc cưới hỏi phải làm gì. Thậm chí những việc nhỏ như dạy con cháu, có một dòng trong nhật ký có nói: cháu ta chơi điện tử quá nhiều, phải chấn chỉnh nó. Cuốn nhật ký còn nói: vào thứ ba, năm, bảy và chủ nhật, ta sẽ về. Và rồi mọi điều kỳ lạ và khó hiểu trong vụ án trên bắt đầu được giải đáp khi ta đọc tới trang nhật ký cuối cùng. Nghi lễ cây đa. Thực hiện nghi lễ này trong 7 ngày tới. Nếu có ai tới chơi nhà thì phải làm trong hôm sau. Không được nhìn thấy gì, dùng đèn mờ, mắt phải nhắm chặt, phải dùng vải bịt kín mắt, phải dùng khăn tay nhét chặt miệng, tâm trí phải trống rỗng, chỉ có vô cực. Trong khi đứng nghiêm, hãy tưởng tượng các nhánh cây đang cuốn quanh cổ con. Đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghi lễ cây đa sẽ giúp con hối cải tội lỗi. Nhớ buộc mình thật chặt, ông trời sẽ ấn tượng với sự quyết tâm đó. Ta sẽ về ngay sau đó để cứu các con. Những dòng nhật ký trên đã hé lộ nguyên nhân cái chết của gia đình Chundawat. Họ thực hiện một nghi lễ tên là nghi lễ cây đa, với mục đích hối cải tội lỗi. Và họ tin chắc rằng người ông đã chết sẽ về cứu họ. Mọi thứ thật điên rồ phải không các bạn? Cuốn nhật ký mở cho ta thấy cái cách mà 11 người mất mạng, nhưng cũng khiến ta dấy lên hàng loạt câu hỏi. Vì sao những người ấy lại có thể mê tín đến như vậy? Cuốn nhật ký đó là sao? Ai là người viết ra nó? Hồn ma người ông đang chi phối cả gia đình này thật sự là gì? Chúng ta sẽ biết được tất cả câu trả lời ngay sau đây. Hãy cùng mình đến với hung thủ thật sự của vụ án. Lalit, người con trai út trong gia đình. Lalit được bạn bè nhận xét là một người năng động hoạt bát, cho tới khi ông ta trải qua hai biến cố lớn trong đời. Năm 1988, ông bị tai nạn xe máy và chấn thương ở đầu rất nặng. Từ lúc đó ông ấy hay bị ngủ gật, ngủ nhiều. Vụ tai nạn khiến đầu ông ấy bị tổn thương, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì quá nghiêm trọng. Đến năm 2004, biến cố thứ hai trong cuộc đời của ông ấy. Lalit lúc này đang làm việc trong một xưởng gỗ. Vì có xích mích gì đó với đồng nghiệp, ông đã bị người ta đánh đập, nhốt lại trong xưởng gỗ và phóng hỏa nhằm thiêu sống ông ấy. Lúc ấy ông ta tưởng rằng mình đã chết, nhưng bằng cách nào đó ông ấy đã thoát chết trong gang tấc. Từ ngày hôm đó, Lalit không mở miệng để nói chuyện được nữa. Người nhà cho rằng do khói bay vào phổi khiến ông ấy mất giọng. Rồi ông ta bắt đầu sống như một người câm thật sự. Năm 2006, người ông quyền lực trong gia đình qua đời. Một ngày sau khi người ông mất, trong buổi đọc kinh cầu nguyện, Lalit bỗng dưng cất tiếng nói. Trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình, ta biết được chuyện này vì có lần gia đình đã kể với bạn bè của họ rằng Lalit đột nhiên nói được trong buổi đọc kinh. Thế rồi Lalit bắt đầu nói, nhưng bằng giọng điệu của người cha vừa qua đời của mình. Việc Lalit nói được giống như một phép lạ siêu nhiên, khiến cả gia đình mù quáng tin theo. Các tà giáo thường được hình thành dựa trên một phép lạ siêu nhiên nào đó, và hãy nhìn vào gia đình này xem. Ta có thể thấy rõ một tà giáo đang được hình thành ngay bên trong gia đình này. Lalith là giáo chủ thông qua linh hồn của người cha, dạy dỗ người nhà như các giáo dân của mình. Và cứ thế, trong suốt 11 năm, cả gia đình đã thấm nhuần đức tin vào Lalith. Bên cạnh đó, những chỉ bảo của Lalith đã giúp cả gia đình khấm khá hơn rất nhiều. Họ mở được 2 tiệm tạp hóa, Lalith mở được xưởng gỗ riêng, em gái thì có việc làm tốt và nhiều việc tốt khác nữa. Khoảng thời gian 11 năm là quá dài, thêm với những thành công đạt được, gia đình này đã có một niềm tin không thể lung lay dành cho Lalith. Kể cả việc Lalith có nói họ đi chết, họ cũng sẵn sàng làm theo, không do dự. Nghe theo Lalith, nếu không sẽ lãnh nhận hậu quả. Muốn tốt hơn, phải làm theo chỉ dẫn của Lalith. Các nhà tâm lý học theo vụ án này cho rằng việc em gái hắn là Priyanka kết hôn đã khiến hắn quyết định cùng chết với cả gia đình. Nhiều người thấy Lalith rất buồn trong lễ cưới của em mình. Có vẻ hắn không muốn mất đi một thành viên nào trong gia đình này nên quyết định cùng nhau chấm dứt hết tất cả. Về việc bị mất tiếng và rồi nói lại được của Lalith, các bác sĩ cho rằng đó không phải là một phép lạ gì cả. Thật ra hắn chưa bao giờ bị câm. Việc hắn không thể nói được sau khi trải qua một biến cố lớn có thể là triệu chứng của sang chấn tâm lý. Việc suýt bị hại chết đã khiến Lalith sang chấn tâm lý và quyết định không nói nữa. Nhưng lúc đó do không ai chữa trị cho hắn, một sang chấn tâm lý lâu ngày không được chữa trị đã trở thành chứng loạn thần. Khi loạn thần, triệu chứng hay gặp là nghe thấy những giọng nói trong đầu. Đúng vậy, không có hồn ma người cha nào ở đây cả. Tất cả là do Lalith bị loạn thần mà ra. Kết luận cuối cùng của cảnh sát, đây là một vụ tai nạn. Tai nạn khi thực hiện một nghi lễ tà giáo. Tới đây, mọi thứ dường như đã được làm sáng tỏ. Khi biết được rõ nguyên nhân của vụ án, cảm giác tò mò, ghê rợn của mình đã không còn, mà thay vào đó là cảm giác thương hại, xen lẫn một chút bàng hoàng. Vụ án là dẫn chứng tồi tệ của việc mê tín dị đoan. Bạn có thể thấy sự nguy hiểm khi đức tin của con người được đặt sai chỗ. Đức tin đó mạnh đến nỗi lấn áp được cả nhận thức và bản năng tự vệ vốn có của một con người. Cá nhân mình thấy gia đình ấy thật đáng trách, nhưng cũng có phần đáng thương. Bạn có câu chuyện nào về mê tín dị đoan ở nơi bạn sống không? Hãy chia sẻ bên dưới bình luận để chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức nhé. Vụ án còn cho ta thấy sự nguy hiểm của một người mắc bệnh tâm lý mà không được chữa trị. Mình đã nghĩ rất nhiều về người tên Lalith này. Liệu hắn ta có cố tình thao túng cả nhà? Hay là do chứng loạn thần khiến hắn nghe thấy những giọng nói trong đầu và làm theo? Mình nghĩ mãi vẫn không ra. Mình chỉ cảm thấy là tất cả những việc hắn làm đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Kỹ càng để chắc chắn không ai có thể sống sót. Bạn nghĩ sao về con người này? Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về người này ở dưới bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Đó là động lực rất lớn để mình duy trì và phát triển kênh. Hãy theo dõi mình, chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy nó hay và mình xứng đáng nhận được sự ủng hộ. Xin chào, mình là Bác Saber.